Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, ấm áp. Cái này đại trưởng lão, đem Phất Nhĩ Hàn, Y Mạn Nữu Nhĩ lưu lại làm gì? Lâm Lôi trong lòng còn có nghi hoặc, cái kia đại trưởng lão ngoài miệng nói nhất định phải đoàn kết. Thế nhưng là, cái kia Phất Nhĩ Hàn dù sao cũng là con trai của nàng. Y Mạn Nữu Nhĩ cũng dù sao cũng là nàng cháu trai. Rất không có khả năng không có mảy may thiên vị. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, đem Lâm Lôi suy nghĩ đánh gãy. Lâm Lôi, Tác Nhĩ Hào Tư hai người đang hành tẩu tại trên đường đá. Con đường bằng đá hai bên tọa lạc lấy không ít lầu viện. Đều lộ ra rất mộc mạc. Lâm Lôi, Tác Nhĩ Hào Tư hai người đều đang nghĩ việc của mình. Không có trò chuyện. A, Lâm Lôi, Tác Nhĩ Hào Tư liền cười nói. Thật có lỗi, vừa rồi ta tưởng nhiệm vụ sự tình. Chậm trễ, không có việc gì. Lâm Lôi trêu ghẹo nói, chỉ cần ngươi không mang theo sai đường là được. Huyết chiến cốc cứ như vậy lớn một chút địa. Phương, tất cả mọi người cộng lại đều không đủ 1000. Ta làm sao có thể đi nhầm? Tác Nhĩ Hào Tư cười nói, ngươi thứ 13 tiểu đội hết thảy có 10 tên đội viên. Đều là trong tộc cao thủ. Tất cả đều đạt đến lục tinh ác ma cấp độ. Có tiếp cận thất tinh ác ma. Tác Nhĩ Hào Tư nhắc nhở, Lâm Lôi, người cũng đừng xem nhẹ bọn hắn, dù sao lục tinh ác ma cùng thất tinh ác ma, cũng vô quá minh xác phân biệt. Lâm Lôi gật đầu, như tại Tử Kinh Đại Lục gặp được vị kia, Lý Nhĩ Mông Tư. Nói là lục tinh ác ma, nhưng lại xấp xỉ tại thất tinh ác ma, có người am hiểu linh hồn công kích, có người am hiểu vật chất công kích. Có người am hiểu đào mệnh, chính là thủ đoạn cũng có khác nhau. Có người dựa vào thanh âm, có người dựa vào nọc độc. Tóm lại, lục tinh ác ma không nhất định so thất tinh ác ma yếu. Chỉ cần ngươi dẫn đầu tốt bọn hắn, phối hợp tốt, bắt lấy địch nhân nhược điểm, lấy yếu thắng mạnh, cũng không phải là không có khả năng. Tác Nhĩ Hào Tư nói ra, nói đúng. Lâm Lôi gật đầu khen ngợi, như chính mình không có từ đường tẩy lễ trước đó, mình có thể đánh bại am hiểu vật chất công kích thất tinh ác ma. Lại e ngại am hiểu linh hồn công kích lục tinh ác ma. Thực lực cũng không phải là tuyệt đối. Tác Nhĩ Hào Tư, ngươi xem, những cái kia chiến sĩ khí thế đều không tầm thường a. Lâm Lôi nhìn phía xa trên đường phố đi tới. 3 tên huyết bào chiến sĩ, 3 người này mặt mũi lãnh khốc, dù cho mỉm cười, cũng làm cho người cảm thấy áp lực. Đây là bởi vì các cường giả sát ý ẩn hiện, huyết chiến cốc chiến sĩ, từng cái đều kinh lịch lượng lớn sinh tử chém giết. Loại khí chất này đều tự nhiên mang theo. Tác Nhĩ Hào Tư khen ngợi, thứ 13 tiểu đội đến, Tác Nhĩ Hào Tư đột nhiên nói ra. Lâm Lôi cũng nhìn thấy, ở phía trước có một cột đá, trên trụ đá đầu điêu khắc 13 hai chữ, mà tại cột đá mặt ngoài nhưng là điêu khắc từng cái danh tự. Không ít danh tự đều là đỏ, phía trên này danh tự đều là cái này hơn 1 vạn năm qua, thứ 13 tiểu đội thành viên danh sách. Tác Nhĩ Hào Tư nghiêm nét mặt nói, một tiểu đội bình thường là 10 người. Mỗi lần đều có đội viên chết đi, đều sẽ có bổ sung. Chết đi đội viên, danh tự đều là hồng sắc. Lâm Lôi nhìn kỹ kia từng cái danh tự. Thứ 13 tiểu đội, Tác Nhĩ Hào Tư đột nhiên quát. Lập tức có người từ bên cột đá này từng tòa trong chỗ bay ra ngoài. Mỗi một người đều là người mặc chiến bào màu đỏ ngòm. Thời gian nháy mắt. 10 tên lục tinh ác ma đội viên liền tập kết. Lâm Lôi nhìn kỹ một chút. 8 tên nam tính, 2 tên nữ tính. 10 người này chỉ nhìn một cách đơn thuần khí tức, liền không tầm thường. Thật giống như 10 cái Lý Nhĩ Mông Tư. Lâm Lôi thầm nghĩ, vừa tiến vào địa ngục lúc ấy, Lâm Lôi làm sao có thể nghĩ đến chính mình có một ngày phải xuất lĩnh 10 tên lục tinh ác ma. Tác Nhĩ Hào tư trưởng lão, màu xanh cô gái tóc ngắn liền nói, bên cạnh ngươi vị này là cái khác lục tinh ác ma, cũng đều nghi hoặc nhìn xem Lâm Lôi. Bọn hắn rất rõ ràng cũng không nhận ra Lâm Lôi, vị này chính là ta Thanh Long nhất tộc tân nhiệm trưởng lão, Lâm Lôi. Tác Nhĩ Hào tư cất cao, giọng nói, cũng là các người thứ 13 tiểu đội tân nhiệm đội trưởng. Đội trưởng, cái này 10 tên lục tinh ác ma nhìn nhau, hắn thật sự là trưởng lão. Một tên nam tử dò hỏi, Lâm Lôi cười lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một cái lệnh bài. Đây là trở thành trưởng lão sau đạt được trưởng lão lệnh bài. Nhìn thấy cái này may lệnh bài, 10 tên đội viên cũng không tiếp tục hoài nghi, lập tức cung kính nói, đội trưởng, huyết chiến cốc chiến đội, bất kỳ cái gì một tiểu đội đội trưởng, tất cả đều từ trưởng lão đảm nhiệm, cho nên nhìn thấy Lâm Lôi là trưởng lão, tự nhiên nhận cái đội trưởng này. Đội trưởng, ta gọi Melina, vị kia màu xanh cô gái tóc ngắn cười nói. Không biết tộc trưởng có thể hay không cho chúng ta biểu thị ngươi tuyệt chiêu đâu. Lâm Lôi nao nao, chợt lườm cái khác lục tinh ác ma một chút. Những người khác không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia rõ ràng là muốn để cho Lâm Lôi biểu hiện một chút. Lâm Lôi thầm nghĩ, xem ra vô luận là vật chất vị diện quân đội, hay là thần giới quân đội, muốn làm tốt thủ lĩnh, cũng muốn trấn trụ bọn thủ hạ a. Lục tinh đám ác ma người nào không có ngạo khí, không nhìn Lâm Lôi thực lực, thế nào cam tâm thần phục? Các ngươi những này a, Tác Nhĩ Hào tư cười nói, vậy các ngươi liền cảm thụ một chút a. Lâm Lôi cười nhạt nói ra, lập tức mông lung hào quang màu vàng đất tràn ngập ra, trong nháy mắt hình thành một cái cỡ lớn lồng ánh sáng, trực tiếp đem 10 tên đội viên tất cả đều bao phủ ở bên trong. Hắc thạch không gian, hắc thạch không gian đột ngột hàng lâm, khiến cho 10 tên lục tinh ác ma trở tay không kịp. Thậm chí có 3 người càng là thân thể nhoáng một cái, ngay cả tay dựa chống đỡ mặt đất mới đứng lên. Tại hắc thạch không gian bên trong, cho dù là lục tinh ác ma, vẫn như cũ cảm thấy cái kia kinh người áp lực. Như thế áp lực dưới, ngươi nói ta muốn giết các ngươi mấy cái dễ dàng sao? Lâm Lôi cười nhạt nói, cái này 10 tên đội viên cảm thụ được cái này kinh người lực hút, nhìn nhau đều cười. Đội trưởng, 10 người gần như đồng thời đều một chân quỳ xuống cung kính hành lễ, hoàn toàn thần phục. Lâm Lôi cười thu hồi hắc thạch không gian, đều đứng lên đi, đội trưởng, thật sự quá tốt rồi, có ngươi cái này lực hút không gian, vậy chúng ta cùng địch nhân lúc chiến đấu, nhưng chiếm tiện nghi lớn. Một vị cường tráng hán tử kích động nói, tại cái này lực hút không gian bên trong, đối phương kiềm chế trói, ta không nhận trói buộc, dù cho đối phương là thất tinh ác ma, ta cũng dám cùng đối phương đấu một trận. Một tiểu đội đội trưởng, thực lực mạnh cũng sẽ không làm cho đội viên quá hưng phấn. Dù sao đội trưởng mạnh, là đội trưởng một người mà thôi. Chân chính để bọn hắn hưng phấn, là một cái đội trưởng am hiểu phụ trợ tính thủ đoạn, có thể giúp cho đội viên, như Lâm Lôi. Chỉ cần Lâm Lôi không đem lực hút tác dụng trên người bọn hắn, bọn hắn liền có thể vượt cấp cùng thất tinh ác ma chiến đấu. Ngươi tên gì? Lâm Lôi cười nhìn lên trước mắt cường tráng hán tử. Ta gọi Sơn Thát. Cái kia cường tráng hán tử liền cười nói, các ngươi từng cái tự giới thiệu mình một chút a. Lâm Lôi cười nhìn lấy thủ hạ đội viên, từ nay về sau, chỉ cần mình không chết, vậy mình sẽ một mực dẫn theo này một đám đội viên cùng đi chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Lâm Lôi rất coi trọng thủ hạ những đội viên này, mà những đội viên này cũng rất kích động, có một cái am hiểu như thế phụ trợ tuyệt chiêu đội trưởng, lẫn nhau giao lưu tự nhiên cao hứng bừng bừng. Lâm Lôi, Một bên Tác Nhĩ Hào Tư cuối cùng mở miệng. À, thật có lỗi. Lâm Lôi liền nói, nói chuyện cùng bọn họ, đều quên Tác Nhĩ Hào Tư trưởng lão ngươi. Tác Nhĩ Hào Tư lắc đầu cười nói, không có việc gì, bất quá ta là không thể lại cái này đợi tiếp nữa. Đại trưởng lão có nhiệm vụ giao cho ta, ta nhất định phải đi một chuyến. Tác Nhĩ Hào Tư liền cùng Lâm Lôi tách ra, còn như Lâm Lôi nhưng là vào ở thứ 13 tiểu đội trưởng chỗ ở. Từ hôm nay trở đi, Lâm Lôi liền cần dẫn theo thủ hạ cái này 10 tên lục tinh ác ma. Bắt đầu cùng 8 gia tộc lớn nhất chiến đấu. Thời gian trôi qua, đảo mắt hơn 1 năm. Thiên tế sơn mạch trong đại hạp cốc, địch lỵ á dựa vào Lâm Lôi cánh tay. Tựa sát Lâm Lôi, cùng Lâm Lôi cùng nhau tản bộ. Lâm Lôi nhìn xem bên cạnh thân địch lỵ á. Trong lòng có nhàn nhạt dòng nước ấm chảy xuôi mà qua. Lâm Lôi rất hưởng thụ loại này ấm áp. Lâm Lôi, ta ngay từ đầu cho là ngươi đi làm cái kia huyết chiến cốc đội trưởng, liền muốn đi chiến đấu chém giết, không có thời gian theo giúp ta đâu. Nguyên lai, chiến đấu số lần cũng rất ít. Địch lỵ á phá lệ chân quý cùng với Lâm Lôi thời gian. Gia tộc nguy cơ, địch lỵ á cũng biết. Nàng cũng sẽ không cần cầu Lâm Lôi cái gì. Chân quý hiện tại, liền đầy đủ. Ta khi đội trưởng này hơn 1 năm, lại một lần chiến đấu không có. Lâm Lôi cười nhạt nói. Thực ra, huyết chiến cốc đội ngũ chiến đấu số lần vốn là không nhiều. Thế nhưng là mỗi một lần chiến đấu, đều là cùng đối phương đỉnh tiêm cao thủ chém giết. Đều là giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ. Chúng ta có thất tinh ác ma, đối phương cũng có, thậm chí càng nhiều, chúng ta là ở vào thế yếu. Lâm Lôi cũng cảm thấy áp lực, cùng lúc cũng cảm thấy có chút có lỗi với địch lỵ á. Vô luận tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, hay là tại địa ngục, địch lỵ á một mực yên lặng chịu đựng chính mình, dù cho chính mình thiên nam địa bắc sông, đứng trước lần lượt nguy cơ. Nhưng địch lỵ á chưa từng có oán qua cái gì. Không có nhiệm vụ thời điểm, ta lại một mực bồi tiếp ngươi. Lâm Lôi tại địch lỵ á bên tai nhẹ nói. Cùng lúc khẽ hôn một cái địch lỵ á vành tai. Địch lỵ á trên mặt dâng lên một tia hồng vân. Ở bên ngoài đâu, địch lỵ á lập tức nhìn một chút chung quanh. Không khỏi đỏ mặt, cố ý chừng một chút Lâm Lôi. Lâm Lôi lại là cười. Vô luận gặp được cái dạng gì chiến đấu, lại lớn khó khăn, thế nhưng là cùng với địch lỵ á thời điểm, Lâm Lôi đều cảm thấy mình phá lệ nhẹ nhõm. Địch lỵ á cái này, chính là mình tâm linh cảng. Lâm Lôi đảm nhiệm thứ 13 tiểu đội năm thứ 2. Huyết chiến cốc đối đội trưởng cũng không có quá đại yêu cầu. Đội trưởng bình thường có thể ở tại thiên tế sơn mạch cái khác địa phương. Nếu có nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có người đến thông chi, mà bình thường đội viên, hàng năm tác thì có tầm 1 tháng xuất cốc thời gian. Trưởng lão, đi tại huyết chiến cốc trên đường đá. Không ít huyết bào chiến sĩ nhìn thấy Lâm Lôi đều ngay cả cung kính hô. Vô luận là Thanh Long nhất tộc, hay là Bạch Hổ nhất tộc, hoặc là cái khác 2 tộc, tại huyết chiến cốc, bọn hắn đều như thế. Dài như vậy thời gian, mọi người cũng quen biết Lâm Lôi. Tác Nhĩ Hào Tư, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn phía xa. Nơi xa chính là người quen biết cũ Tác Nhĩ Hào Tư. Chỉ là Tác Nhĩ Hào Tư sắc mặt rất kém cỏi. Lâm Lôi ngay cả đi qua. Tác Nhĩ Hào Tư cũng nhìn thấy Lâm Lôi. Lâm Lôi, Tác Nhĩ Hào Tư cố nặn ra vẻ tươi cười. Tác Nhĩ Hào Tư. Hơn 1 năm không có gặp ngươi. Nhiệm vụ kết thúc. Lâm Lôi cười nói. Nhiệm vụ kết thúc. Tác Nhĩ Hào Tư thở dài một hơi. Thế nào? Lâm Lôi có dự cảm bất tường. Tác Nhĩ Hào Tư đắng chát nhìn Lâm Lôi một chút. Lâm Lôi, ngươi không có phát hiện. Ta thân thể này là phong hệ thần phân thân. Ây, đúng. Lâm Lôi nhìn kỹ một chút mới chú ý. Tác Nhĩ Hào Tư thở dài nói. Nhiệm vụ lần này địch nhân quá mức lợi hại. Ta ta tiểu đội thứ 60 tên đội viên, chết chỉ còn lại tứ cái, ta mạnh nhất thủy hệ thần phân thân, cũng xong rồi. Lâm Lôi khẽ giật mình, Thanh Long nhất tộc thành viên, tuyệt đại đa số mạnh nhất thần phân thân đều là thủy hệ thần phân thân. Nếu như Lâm Lôi từ nhỏ sống ở tứ thần thú gia tộc, rất sớm đã từ đường tẩy lễ, Lâm Lôi đoán chừng cũng sẽ chủ tu thủy hệ, mà không phải bây giờ chủ tu đại địa nhất hệ. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không biết nên nói cái gì. Thủy hệ thần phân thân đều xong, còn có thể thế nào? Tác Nhĩ Hào Tư lắc đầu, về sau ta cũng không còn là trưởng lão, cũng không có thực lực kia. Hôm nay ta tới này, cũng là hướng đại trưởng lão bẩm báo vấn đề này. Trưởng lão ra ngoài chiến đấu, là đem vô dụng phân thân lưu lại, một là có thể tốc độ cao hướng huyết chiến cốc cung cấp tình báo, hai là vì lưu lại một cái mạng. Tác Nhĩ Hào Tư, đừng quá nổi giận, Lâm Lôi không biết nên thế nào thuyết phục. Tác Nhĩ Hào Tư hít sâu một hơi, nhụt chí cái gì, ta trở về tiếp tục tu luyện. Có một ngày, đem ta phong hệ thần phân thân cũng tu luyện mạnh, ta sẽ còn tiếp tục tìm đám kia hỗn đản. Tác Nhĩ Hào Tư đôi mắt trung lưu lộ ra hung ác ánh sáng. Lâm Lôi nhìn thấy Tác Nhĩ Hào Tư vẻ mặt này, không khỏi giật mình, Lâm Lôi đột nhiên ý thức được, tại loại này không ngừng trả thù bên trong, tứ thần thú gia tộc và tám gia tộc lớn nhất thù hận là càng ngày càng sâu. Tứ thần thú gia tộc cao thủ chết, thế nhưng là đối phương cũng chết, cứ tiếp như thế, tuyệt đối là không chết không thôi. Lâm Lôi, lúc chiến đấu ngươi cũng đừng lưu tình, đây không phải là bình thường chiến đấu. Chúng ta tứ thần thú gia tộc và cái kia tám gia tộc lớn nhất là vĩnh viễn không có tiêu mất một ngày. Một khi có cơ hội, bọn hắn sẽ không chút lưu tình giết ngươi. Tác Nhĩ Hào Tư nhắc nhở. Yên tâm, Lâm Lôi cũng là từ Ngọc Lan Đại Lục cùng nhau đi tới, biết rõ lúc nào nên lưu tình, lúc nào nên hung ác. Đối tám gia tộc lớn nhất lưu tình, chính là đối với mình thân nhân, đối với mình tộc nhân tâm ngoan. Lâm Lôi trưởng lão, một vị huyết bào chiến sĩ thật xa chạy tới. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chuyện gì? Lâm Lôi cũng không nhận ra cái này huyết bào chiến sĩ. Cái kia huyết bào chiến sĩ cung kính nói, đại trưởng lão để cho Lâm Lôi trưởng lão ngươi đi qua. Lâm Lôi một cái giật mình, khi cái này thứ 13 tiểu đội trưởng, hơn một năm qua đại trưởng lão còn là lần đầu tiên triệu kiến mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.